Trảm Nguyệt, chương 27, xóa bỏ cấp mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long Tiểu Gia Hòa. Nàng hai tay xiên trước eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại treo giữa không trung, cứ như vậy quan sát ta. Đạo, ngươi thật ở cùng nhân tộc mạo hiểm giả trong chiến đấu lập được to đại công lao. Cho ta lâu đài màu đen dương mi thổ khí một lần. Ta ngớ ngẩn, hẳn là đi. Khóe miệng nàng nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Đạo, đi theo ta đi, ta mang ngươi vào huyết trì tu hành. Đinh lão đầu, chính ngươi về trước Phong Vân Thai đi. Nơi này sự tình giao cho ta là được. Được, đa tạ Vân Nguyệt đại nhân. Đinh Hành liền ôm quyền, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất ở rồi trong gió. Đi thôi, Vân Nguyệt trôi giạt rơi xuống đất, một đôi mũi chân lại không có mặc giày. Cứ như vậy đạp một đoàn huyết khí bên trong, một bước một cái dấu chân đi ở phía trước, mà ta là đi theo nàng. Cứ như vậy bước vào huyết trì sâu bên trong, con đường hai bên, từng đạo huyết trì dâng lên trùng thiên thịnh vượng linh khí. Tử khí đập vào mặt, hóa thành một lũ lũ quanh quẩn không dứt oan hồn pháp tướng. Người xem tê cả da đầu, xèo xèo ti, bên trái, một đạo trong ao máu. Một tên tay cầm chiến đao vong linh cường giả đứng ở huyết thủy trong. Một đôi mắt lộ ra khiếp người sát cơ, cả người dâng trào đến tử vong quy tắc lực. Lúc này chính há mồm ra, hút sạch châu hút bên trong ao máu khí tức tử vong. Trên người vo ve run rẩy, khí tức không ngừng leo lên, trong hai tròng mắt sát cơ cũng liền càng phát ra ác liệt. Ta xa xa nhìn một cái, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Lại là một cái level 65 hiếm thế cấp boss. Đây chính là có thể tuôn ra. Đồ màu cam, bị nhân vật mạnh mẽ a. Xa xa đi ở máy chủ độ tiến triển phía trước rồi. Lại đi không xa, phía bên phải, nhất phương trong ao máu nổi lên một cái khối cự nham. Mà đang ở cự nham phía trên, một tên thiếu niên nhắm mắt mà ngồi, quanh người huyết thủy dâng trào. Phảng phất sóng lớn vô án như vậy không ngừng đánh vào cự nham bên trên. Khi thì ngưng tụ ra ác quỷ hình thái, khi thì lại ngưng tụ ra quần ma bộ dáng, mà thiếu niên kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích, trong cơ thể dâng trào đến hạo nhiên tử vong chi khí. Không ngừng đối kháng huyết chỉ đối với hắn xâm phạm, lại vừa là một cái level 70 hiếm thế cấp boss. Khó lường, không chỉ là bọn họ. Trong ao máu tu luyện ít nhất còn có mấy mười người. Mỗi một cũng so với ta đây cái tiểu khô lâu cường hãn rất nhiều, tùy tiện một cái đặt ở tân thủ thôn đều là có thể dễ dàng đồ thôn tồn tại. Hừ hừ, Vân Nguyệt nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng nói. Không cần hâm mộ bọn họ, ngươi là Đinh lão đầu đệ tử. Chỉ cần ngươi hết lòng đi theo hắn tu luyện, cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành bọn họ một thành viên trong đó. Trở thành lâu đài màu đen bên trong cường hãn chiến tướng. Ta gật đầu một cái. Như vậy tốt nhất, lúc này, Vân Nguyệt ngừng lại, đưa tay chỉ một cái phía trước nhất phương ước chừng chỉ có 40 bình đại tiểu huyết chi. Cười nói, cái này trong ao máu tích chứa khí tức tử vong không tính là quá mạnh mẽ. Ít nhất sẽ không cốc bạo nổ ngươi này yếu đuối thân thể. Đi đi. Hôm nay ngươi ở nơi này tu luyện chính mình nhục thân đi. Được, đa tạ ngươi, đại nhân, ta học trong trò chơi nhân vật nói chuyện. Vân Nguyệt là khẽ cười một tiếng, xoay người biến mất ở rồi trong gió. Nhìn về phía trước cái này không ngừng dũng động tử vong khí thượng huyết trì. Ta hít sâu một hơi, liền xách hai lưỡi chậm rãi đi xuống. Ngay tại ta một đôi chân dẫm ở trong ao máu thời điểm. Nhất thời từng luồng huyết sắc ao nước phảng phất nắm giữ linh tính một loại hóa thành từng đạo mịn chạm tay theo xương đùi dọc theo đi lên. Đập vào mặt khí tức tử vong cơ hồ có thể khiến người hít thở không thông. Hô, ta lần nữa đi về phía trước mấy bước, ao nước trực tiếp không qua eo ếch, trong lúc nhất thời phảng phất bước chân vào trong biển lửa như thế. Cả người khắp nơi đều chuyển đến phòng. Bên trong ao máu tử vong lực lượng nhanh chóng tích tụ tới. Ở thân ta chu tạo thành một mảnh tràn đầy khí tức tử vong mây mù. này trong mây mù, tràn đầy suy bại, như đưa đám, oán giận các loại thê lương tiếng kêu rên. Trong lúc nhất thời, ngay tại ta từng cây một bài cốt chung quanh, huyết khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành mắt trần có thể thấy mạch lạc, cơ lý, đang tiến hành một cái luyện thể quá trình. Đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, nặng tố thể phách, đang tiến hành, trong quá trình này, không nên di động, bây giờ sẽ bắt đầu rồi không? Ta có chút mừng rỡ khôn kể xiết, nặng tố thể phách sau khi thì có thể tu luyện nguyên thần rồi. Mà một khi thu được nguyên thần, ta liền có thể giống như là player bình thường như thế tách ra một người khác nhân tộc thân phận mình. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đi với A Phi giao dịch. Đem thuộc về ta đồ vật cầm về, không ngừng tăng cường tu la thân phận chính mình. Cuối cùng, đánh bể hết thảy, vô địch thiên hạ, chẳng qua là, mới vừa qua mấy phút. Ngay tại ta giơ lên hai cánh tay cùng ngực đã ngưng tụ ra một tầng tràn đầy huyết sắc cơ lý cùng từng cây một mịn mạch lạc thời điểm. Bỗng nhiên phá sợi bông như thế ngực sâu bên trong, một viên tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực tim thẳng thắn nhảy lên. Ngay sau đó trong cơ thể tựa hồ đang bài xích, thân thể chung quanh rậm rạp rối bù hoành nổ tung, đem bên trong ao máu khí tức tử vong toàn bộ nổ thành nát bấy. Làm sao biết? Không trung, Vân Nguyệt thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, đứng ở trong gió, vạt quần tung bay, một đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc nhìn ta. Đạo, lại đang bài xích trong ao máu tử vong lực lượng, ta cả người truyền tới đau nhức, thiếu chút nữa thì phải ngã ở trong ao máu rồi. Cúi đầu nhìn, trước trọng tố nhục thân đã toàn bộ đều nổ thành bã vụn rồi. Chỉ còn lại từng cây một bạch cốt, nhưng là những thứ này bạch cốt tựa hồ càng oánh bạch rồi. Lộ ra nhàn nhà thanh khiết khí tức, tựa hồ cùng cái này huyết trì khí tức cũng bất tương dung như thế. Ừ, Vân Nguyệt một đôi mắt sáng như sao cứ như vậy ngưng mắt nhìn ta. Tựa hồ là ở nhìn kỹ, khi thì trầm ngâm, khi thì gật đầu, qua hồi lâu mới phẩy tay áo một cái. Trực tiếp đem ta từ trong ao máu cuốn đi ra, trong ao máu huyết khí đều bị bức về, chỉ còn lại chật vật không chịu nổi ta đứng ở ao một bên. Trong lòng 10.000 cái MMP, sư phụ không phải nói nơi này có to đại cơ duyên sao? Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cũng đánh mất. Xem ra, ban đầu ta phán đoán không có sai. Vân Nguyệt trôi giạt rơi vào ta phía trước, đưa ra một cây như ngọc ngón tay chọc chọc ngực ta cốt. Cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi quả thật có không phải huyết mạch, ngươi đã thân thể cùng tử vong quy tắc cũng bất tương dung. Xem ra tầng thứ nhất huyết trì đã không thích hợp nữa ngươi tu luyện. Đi thôi, đi theo ta, nàng lần nữa ở đi trước dẫn đường. Ta là nhíu mày một cái. Rõ ràng là một đoạn trò chơi nội dung cốt truyện, nhưng là lại không có bất kỳ gợi ý của hệ thống. Khiến người ta cảm thấy có chút thất thượng bát hạ, cũng không biết hết thảy các thứ này là thật hay giả. Phía trước, một đạo hỏa hồng thêm đá nối thẳng dưới đất. Vân Nguyệt đi ở phía trước, đưa tay phất một cái mở ra kết giới trận pháp, mang theo ta một đường dọc theo thềm đá đi xuống. Nhất thời một cổ liệt phong đập vào mặt, để cho người cơ hồ không cách nào nhịn được. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, phía trước thế giới đột nhiên trở nên mở rộng rất nhiều. Phảng phất bước chân vào một cái địa để thế giới như thế. Ngẩng đầu nhìn lại. Từng đạo hình vòng xoáy tầng nham thạch liên tiếp ở bên trong trời đất. Hiện lên tinh hồng huyết khí, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Những thứ kia, chắc là liên tiếp lên phương huyết trì kết cấu chứ. Thấy ta mặt đầy hồ nghi, Vân Nguyệt cũng lười giải thích. Chẳng qua là đi ở phía trước, lần nữa vẫy tay giải khai nhất trọng kết giới. Nhất thời phía trước liệt phong đánh tới, làm kết giới mở ra trong nháy mắt. Vốn là không có vật gì nham động bỗng nhiên tràn đầy một vũng hỏa hải dương màu đỏ. Nhiệt lực đập vào mặt, trong hơi thở tràn đầy đậm đà vô cùng linh khí. Đến, Vân Nguyệt sửng dưng một tiếng, nói, người huyết mạch không cách nào tu luyện tử vong quy tắc lực lượng. Như vậy, một hớp này địa tinh linh trì hẳn là có thể nhuận nuôi thân thể ngươi thân thể. Địa tinh linh trì, ta đầu óc mơ hồ. Không sai, nàng vuốt cằm nói, huyết trì lực lượng đến từ trong thiên địa tử vong, suy bại khí, phần lớn cũng đến từ dưới đất, mà dưới đất trừ những thứ này ra lực lượng ra, đại địa tinh hoa mới là quý giá nhất tu luyện nguồn suối. Vô luận là không tử tộc, còn là nhân tộc, cũng hoặc là sinh linh khác, sinh mệnh bổn nguyên đều đến từ đất đai, cho nên cái này địa tinh linh chỉ coi như là tối tinh thuần lực lượng bổn nguyên. Vô luận ngươi là cái gì huyết mạch, như thế đều có thể nhuận nuôi ngươi khí lực, cho ngươi hoàn thành luyện thể cảnh giới nhập môn. Ta hít sâu một hơi, cảm ơn ngươi, Vân Nguyệt đại nhân, thật tốt tu luyện, ta đi nha. Được, nàng phiêu nhiên nhi khứ, biến mất ở rồi trong lòng đất. Ta là nhìn địa tinh linh trì, hít sâu một hơi, lần nữa chậm rãi dò xét đi xuống. Lần này, hai chân mới vừa đạp nhập linh trong ao, đã cảm thấy một cỗ ôn hòa bàng bạc lực lượng thấm vào rồi trong thân thể. Từng luồng hỏa màu đỏ đại địa tinh hoa không ngừng bọc xương đùi. Ngay sau đó đi lên lan tràn, cuối cùng đem ta cả người cũng bao phủ ở đại địa tinh hoa bên trong. Giống như là kết tinh một cái dạng, đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, nặng tố thể phách, đang tiến hành, trong quá trình này, không nên di động, lần này, mới có thể thành công chứ. Trước mắt mặt tiếp xúc bên trên, xuất hiện một đạo luyện thể đường tiến độ, rất dài một đạo đường tiến độ, đi cũng rất chậm, nhìn ít nhất yêu cầu một giờ trở lên. Ali, ngoại giới, truyền đến A Phi thanh âm. Ngươi đang làm gì, một hồi cùng đi ra ngoài cật dạ tiêu không? Một hồi rồi hãy nói. Ta ở trong game, không thể bị quấy rầy. Ok, chờ ngươi hết rồi nói với ta. Ừ, sau đó không lâu, trên người mỗi cái xương cũng truyền đến tí tí ngứa ngáy cảm giác. Lần này rất thuận lợi, đại địa tinh hoa đang không ngừng trọng tố nhục thân. Ở ta toàn thân này từng cây một oánh bạch xương bên trên sinh dài ra mạch lạc cùng máu thịt. Cả người giống như là bị y học giải phẫu như thế. Nhìn có chút dọa người, mà chính mình lại cảm thấy buồn cười. Lại qua mấy phút, từng luồng hỏa màu đỏ đại địa tinh hoa nhanh chóng ở ta nhục thân bên ngoài kết tinh. Giống như là trăng tơ thành kén như thế, cả người thân thể cũng không thể động đậy, mà nhục thân ở đang bay nhanh trọng tố đến. Một viên thẳng thắn nhảy lên tim xuất hiện, tiếp theo bị máu cốt cùng da thịt bao trùm, thân thể bề mặt, từng tấc oánh bạch da thịt sinh ra. Khi ta nhìn về phía hai tay thời điểm, phát hiện mình rốt cuộc có một đôi nhân loại bàn tay. Này đã lâu cảm giác giác chân là quá tốt, đường tiến độ, đến gần kết thúc, nhưng mà, ngay một khắc này, bỗng nhiên tí thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó liền thấy một luồng lôi quang chui vào trước mắt kết tinh bên trong. Cặp mắt bị nóng rực huy hoàng đau nhói. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thiếu niên. Trong tay một thanh lôi quang thiểm thước lợi kiếm, suy một tiếng vang nhỏ, thẳng tắp một kiếm đâm tới, hóa thành một sợi lôi quang chui hướng ta mi tâm. Trong nháy mắt, bên tai vang lên cố gắng hết sức mãnh liệt tiếng cảnh cáo. Đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, xóa bỏ cấp mục tiêu xuất hiện. Xóa bỏ cấp mục tiêu. Tâm thần run lên, tựa hồ đại sự không ổn. Cách chương.